Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, thứ 38 chương thấu xương hận ý 2, cho nên bây giờ yêu, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không, bỗng nhiên biết giải đến Hiên Viên Nguyệt đối với Lạc Chỉ Nhu yêu. Cho dù thống khổ dây dưa, cũng không cách nào làm được buông tay, bởi vì yêu thương sâu sắc. Không biết khi nào, yêu đã vô lực buông tay. Hắn không muốn cuộc đời này cứ như vậy cô độc đi xuống. Ác mộng bàn ký ức như thủy triều bàn vọt tới. Kia chí tử dằn vặt, chiết cốt, sẩy thai, Tử Yên mâu quang trầm xuống. Một cỗ đau nhức trọng trọng hướng nàng ngực đánh tới. Tốt lắm, ngươi liền đi. Tử Yên trong nháy mắt theo trên bàn cầm lấy một phen hoa quả đao. Tượng Sở Ly Ca đâm tới. Sở Ly Ca lại hệt như băng sơn, khóe môi mỉm cười phong khinh vân đạm nhìn nàng, dày đặc chùy thủ nhập thân, suy một tiếng, chắc ngực ra bị hoa mở một dài nhỏ người, lộ ra bên trong màu trắng áo chẽn, nói là bạch y, rất nhanh, liền bị lây nồng đậm diễm lệ hồng sắc, vô tình thê mỹ huyết hồng hơn nữa, này huyết hồng cũng không có một dũng tức dừng ý tứ. Ồ, theo kia đạo hiệp tế nước da chung chảy ra. Nhiễm được nước da xung quanh huyền sắc dần dần trở nên càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng, mà hắn, căn bản vô ý, chỉ là không nhúc nhích ngưng lại ánh mắt của nàng, nhìn kỹ Chỉ Nhu từng sán lạn như sao trong mắt, nhìn kỹ từng trong tròng mắt tràn đầy đô là thân ảnh của hắn. Nhìn kỹ này song linh động trong mắt từng vui vẻ, bây giờ chỉ có hận ý cùng sợ hãi chỉ cần nàng phát tiết ra là được. Phát tiết ra là được. Nếu không nàng hội sụp đổ, giống như trước như nhau, không có ý thức máu, bắt đầu không ngừng được chảy xuống, bởi vì là chùy thủ, cứ việc miệng vết thương không lớn, đâm vào lại sâu, ồ ra máu tươi đã tẫn nhiễm huyền y, theo vạt áo một giọt tích đến lạnh lẽo trên mặt đất. Rất nhanh mờ mịt thành nhìn thấy mà giật mình một mảnh, vì sao? Kia đỏ sẫm máu tươi đau nhói Tử Yên trong mắt. Tử Yên thủ đoạn nhẹ run rẩy, tim đập run rẩy nói nhìn trước mắt Tử Yên lại vô từng tươi cười. Kia phân ngây thơ tiểu ý, không bao giờ nữa là tuổi dậy thì độc hữu phong tư. Ở cũng không có kia thanh thúy tươi cười, ở cũng không có tâm này trong nháy mắt, Sở Ly Ca tâm dường như bị người khoét mở bình thường. Vô chỉ tận đau đớn bắt đầu lan tràn ra. Nhìn thấy mà giật mình máu mai ở nam Sở Ly Ca trên y phục nhuộm thành đỏ sẫm một mảnh. Thâm thúy con ngươi thoáng qua một tia buồn bã. Bởi vì ta yêu ngươi Yên Nhi, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm tựa hồ lại ma lực bình thường mang theo. Mê hoặc, thế nhưng ta không yêu ngươi. Ta yêu là Vân Ca Ca. Tử Yên thống khổ kêu to. Nàng hận Sở Ly Ca. Nàng hận hắn. Bất, Yên Nhi ngươi chỉ có thể yêu ta. Ngươi chỉ có thể yêu ta, đố kỵ ăn mòn viên kia tình cảm chân thành tâm. Xì một tiếng, chùy thủ bị Sở Ly Ca rút ra, thủ đoạn tung bay ôm lấy Tử Yên đặt tại giường trên. Sở Ly Ca ngươi muốn làm gì? Tử Yên giãy giụa, kinh hoàng kêu, đỏ sẫm máu tươi nhỏ xuống ở Tử Yên la quần thượng. Sở Ly Ca khát khao linh hoạt lưỡi cậy khai môi của nàng xỉ dò vào ấm áp đầu lưỡi ở nàng trong miệng. Lật vướng mắc quyền, Tử Yên cuộn trào mãnh liệt nước mắt chảy xuống hai má. Sở Ly Ca nhịn không được đi hôn. Hắn một bàn tay nắm lấy nàng sao động tay nhỏ bé đem chúng nó dơ cao khỏi đầu tay kia thì không. Chút khách khí dùng sức kéo y phục của nàng làm cho nàng trước ngực lõa lồ ở trước mặt hắn nhìn một. Cái không sót gì, Tử Yên lại toàn thân cứng ngắc, chấn động mạnh một cái. Mạch máu chung máu tựa đều phải động lại. Đại não trung tựa có vô số cây kim chát được đau đầu không ngớt. Đỉnh đầu một mảnh lạnh lẽo, nàng cắn chặt môi dưới một cỗ bi thương ý mạn để bụng đầu. Ngày xưa ác mộng trong nháy mắt vọt tới, kia tàn bạo nhục nhã hình ảnh, kia mấy ngày nàng như rơi vào nhân gian luyện ngục, không muốn, không muốn, Tử Yên thê lương kêu to, Yên Nhi, ngươi là của ta Yên Nhi, trong chốc lát, hai người hết sức chân thành tương đối. Da thịt tương tiếp hợp, đỏ sẫm máu tươi nhỏ xuống ở nàng da thịt trên, cực nóng trở nên thiêu đốt lòng của bọn họ linh. Bất, Bất Tử Yên đau đớn dãy giụa. Ngày xưa Mỹ Hảo chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mộng một hồi. Bây giờ tỉnh mộng, tâm lại là đau như vậy. Như vậy sợ hãi cùng bất lực, bi thương nước mắt trải rộng hai má. Sở Ly Ca điên cuồng hôn, điên cuồng chiếm hữu. Yên Nhi là yêu hắn, Yên Nhi là thuộc về hắn. Nụ hôn của hắn rơi vào nàng màu hồng phấn nụ hoa đại phóng trong. Quyến luyến lực đạo nhượng Tử Yên không khỏi cùng đứng dậy. Môi Nhi còn giật ra từng tiếng thở gấp ân, Yên Nhi. Ngươi thích ta, ngươi thích ta, Sở Ly Ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý nhìn Tử Yên. Tử Yên nghe nói, xấu hổ không ngớt, nàng tại sao sẽ như vậy chứ? Bất, nàng cực lực giãy giụa. Sở Ly Ca ta ghét ngươi. Ta ghét ngươi, bởi vì giãy giụa. Nàng trên da thịt hương thơm lẫn vào mỏng hãn, hình thành một loại thuốc tình vị đạo. Hắn dục vọng ở gieo hò, máu đã đạt được điểm sôi, lại cũng không cách nào nhẫn nại. Sở Ly Ca ta hận ngươi, ta hận ngươi. Tử Yên giãy giụa, toàn thân da thịt phiếm ra mông lung hoa hồng màu sắc. Thân thể khống chế không được ở hắn dưới xoay bày, đau đớn kêu, bởi vì có yêu mới có hận. Yên Nhi, Sở Ly Ca dâng trào nguồn nhiệt thẳng tiến nàng ẩm ướt trong cơ thể. Hắn đánh của nàng mềm mại, nhấc lên kinh người cao trào. Bất Tử Yên tê tâm liệt phế kêu to, nhưng cũng chống không lại đáy lòng kia phân bởi vì tình dục mà lại rung động. Tử Yên chăm chú cắn môi đỏ mọng, khống chế, không để cho mình kêu lên cảm thấy thẹn thanh âm, bởi vì như vậy nàng hội càng thêm thống hận chính mình. Hắn cuồng yêu nàng, bạn huyết tinh, đem chính mình mùi, ấn ký và hạt giống thật sâu dung nhập thân thể của nàng. Hắn muốn Yên Nhi hoàn toàn thuộc về hắn. Nguyệt trên không trung, bỏ ra thê mỹ, lờ mờ ngân quang, bảo cát thấp nức nở, nhẹ nhàng khóc, vũ động mộ cái thúc người rơi lệ bi kịch ở tàn máu âm trầm trong tiếng cười trình diễn. Hận ý, tình yêu, cũng hận cũng yêu, tựa hồ ai cũng nói rõ. Đỏ sẫm máu tươi nhiễm đỏ thân thể của bọn họ, cũng nhiễm đỏ giường trên. Hoan ái hậu khí tức bạn huyết tinh khí tức quanh quẩn bọn họ quanh thân. Tử Yên giật giật một chút, suy yếu thân thể, nhìn Sở Ly Ca nằm ở bên cạnh mình, mặt tái nhợt mà huyết sắc hoàn toàn không có, mà giờ khắc này trên ngực máu tươi tựa hồ đã hơi khô cạn. Tuấn giật hai má, ấm áp tươi cười, tựa hồ bạn vết máu khô cạn ở bên môi, kia như mực sợi tóc mất chặt tự rối tung ở trên giường. Bạn đỏ sẫm vết máu. Lúc này Sở Ly Ca càng thêm tăng thêm mị hoặc khí tức, lại càng thêm cô độc, nhìn người nam nhân trước mắt này, rõ ràng đã bị vết sạch tâm, lúc này lại giống bị kháp chặt, lật rào, lôi kéo, dẫm lên, cắn cốt bản đau đớn chung, ẩn chứa đối Sở Ly Ca khắc cốt ghi xương hận ý. Hết chương.